Chương 166, cực dạ ma giới. Đề cử một quyển sách vô hạn mạnh nhất kiếm cơ Lưu Húc bị hút vào trong hắc động, lập tức hắn cảm giác liền dường như bị che giấu, thời gian và không gian ngay lập tức sẽ trở nên rất khó lấy nắm lấy gì đó. Lực lượng không có đạt được nhất định tầng thứ, thời gian và không gian vấn đề, căn bản không thể nào nói đến, chỉ có thể là nhất cơ bản biết mà thôi, thật giống như thái dương treo ở bầu trời, tất cả mọi người có thể chứng kiến, thế nhưng ngươi có thể đủ mò lấy sao thở sâu. Lưu Húc để cho mình tỉnh táo lại, cuối cùng sinh ra lỗ đen chắc là cùng loại không gian liệt phùng địa phương, mà không phải chân chính lỗ đen. Bằng không Lưu Húc thực lực bây giờ, muốn ở trong hắc động còn sống sót, tỷ lệ cũng không lớn. Mà không gian liệt phùng thì lại khác, hai cái không gian bị liền cùng một chỗ, vừa rồi quang minh cùng hắc ám lực lượng đụng nhau, chắc là sẽ rách hai cái không gian điểm kết nối, Lưu Húc là bị hút vào những không gian khác, mà không phải phiêu phù ở mịt mờ trong vũ trụ. Cảm thụ được trong thân thể dần dần khôi phục ma lực, Lưu Húc rốt cuộc buông xuống một nửa tâm, miễn là ma lực vẫn còn ở, hắn thì có lực lượng tự vệ. Bằng không nếu là thật xuất hiện cái gì rõ ràng là siêu cấp cao thủ, thế nhưng bản thân bị trọng thương, cuối cùng chết ở vô danh tiểu tốt trong tay loại chuyện như vậy phát sinh, đó mới gọi bi kịch. Vận chuyển ma lực, Lưu Húc cho mình ra chỉ một cái phù không thuật, dưới thân thể rất lực lượng chậm rãi chậm lại tiêu thất, cuối cùng thân thể hắn vững vững vàng vàng huyền phù tại không trung. Ngược lại xuyên việt loại chuyện như vậy đã không phải lần một lần hai, sớm đã thành thói quen. Coi như là thể nghiệm một lần không cùng một dạng xuyên việt phương thức á, Lưu Húc thân thể chậm rãi hạ xuống mặt đất. Đây là một cái thoạt nhìn cùng địa cầu không có gì khác biệt tinh cầu, đương nhiên e rằng càng nguyên thủy, bởi vì lọt vào trong tầm mắt sơ kiến, cũng không phát hiện bất luận cái gì hiện đại hóa kiến trúc, cũng có thể là hiện tại thân ở địa phương tương đối xa xôi nguyên nhân. Chờ một chút, bầu trời dường như bất động, Lưu Húc ngẩng đầu nhìn bầu trời, nguyệt lượng, màu tím nguyệt lượng. Cái này cái thế giới nguyệt lượng dĩ nhiên là màu tím. Đáng tiếc không có mang điện thoại di động, nếu không nhất định phải phách một tấm, lưu cái kỷ niệm. Lúc này chính bản thân chỗ một mảnh trông không đến cuối trong rừng rậm, bốn chu tĩnh lặng lẽ, có điểm khiến người mau cốt tùng nhiên. Đột nhiên, Lưu Húc trong lòng hơi động, trong lòng hắn mặc niệm, lục mang tinh ở lòng bàn tay hiện lên, cửu u bị hắn cho triệu hoán ra đi ra. Cửu u là thánh thú, chí ít đã sống hơn ngàn trên vạn năm, kiến thức rộng rãi, nói không chừng sẽ biết Lưu Húc bây giờ là ở nơi nào, không đủ nhất cũng có thể cùng hắn trò chuyện. Cửu U đi ra về sau, dương cánh phi bên trên bầu trời, xoay quanh sau một lúc, thu nhỏ lại thân thể, rơi vào Lưu Húc trên vai, nói ra, chủ nhân, ngươi làm sao chạy đến ma giới tới ma giới. Lưu Húc tâm lý ngược lại là cũng không có cảm giác có bao nhiêu giật mình, cái kia màu tím nguyệt lượng cũng sớm đã ám chỉ, nơi đây tuyệt đối không phải là địa cầu, làm sao ngươi biết nơi này là ma giới. Ngươi đã tới. Cửu U lắc đầu nói, ta chưa có tới ma giới, thế nhưng cái kia màu tím nguyệt lượng có cường đại ma lực. Chắc là ma giới lực lượng nguồn suối, nguyệt tịch. Còn có loại này thuyết pháp cái kia ban ngày há lại không phải phải bị ảnh hưởng như vậy cùng người khô cái thời điểm, cực kỳ thua thiệt. Dường như biết Lưu Húc ý tưởng, Cửu U nói ra, ma giới là cực dạ, mãi mãi cũng là buổi tối, không có ban ngày. Vĩnh dạ sao cái kia ma giới dùng lượng điện nhất định rất lớn. Lưu Húc lại hỏi, Cửu U, có phương pháp rời đi nơi này sao. Cửu U suy nghĩ một chút, nói, có người nói ở ma giới trong vương cung có một tòa thời không chi môn. Có thể đem người truyền tống đến bất luận cái gì thế giới đi, trước đây ma giới đối với thần giới cùng nhân gian giới xâm lược đều là dùng bên ngoài truyền tống bộ đội. Lưu Húc mừng rỡ trong lòng, cái này không liền ý nghĩa hắn có thể đi trở về. Lúc này, Lưu Húc cũng suy nghĩ đến một vấn đề, thời không chi môn lại không phải của hắn đồ đạc, nhân gia có cho hay không hắn dùng, còn muốn đánh cái dấu hỏi phỏng trừng cuối cùng vẫn là cần nhờ nắm tay nói. Đổi vị trí suy tính một chút ta, nếu là Lưu Húc có một thời không chi môn, đột nhiên mạo cái người qua đường giáp đi ra, nói muốn mượn đi dùng một chút, hắn cũng sẽ không mượn. A đương nhiên nếu như là lời của mỹ nữ, hết thảy đều tốt thương lượng. Khao y, kéo xa bất quá, chứ không đi suy nghĩ nhiều như vậy, tổng chi toàn bộ đợi khi tìm được thời không chi môn lại nói. Mang theo cửu hữu trong rừng rậm điên khùng đi ba ngày, Lưu Húc đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Kết giới. Bất quá bởi vì Lưu Húc thể chất nguyên nhân đặc biệt. Cho nên ngoại trừ thần vương ma vương loại này cấp số cao thủ thi triển bên ngoài kết giới, bất luận cái gì những người khác thả ra kết giới đều đối với hắn vô hiệu, bất quá Cửu U lại không được, cho nên hạ quyết tâm, bí mật lẻn vào Lưu Húc đem Cửu U thu vào. Lưu Húc ôm tâm tình hưng phấn tiếp tục đi tới, có kết giới thì có thiết kết giới biết dùng người, cái này đại biểu cho rủ kỳ ngắm đi ra cái này chết tiệt quỷ rừng rậm. Một cái mỹ lệ tiểu hồ xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt, Lưu Húc nhất thời có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Như hơn nữa một vị đang tắm xinh đẹp mỹ mi, không sẽ cùng hắn cùng kệ phủ lần đầu quen biết lúc giống nhau như lúc sao. Lưu Húc cho tới bây giờ không biết mình có tâm tưởng sự thành bản lĩnh. Một hồi thanh thúy dễ nghe tiếng ca từ trong hồ một mạch phiêu mà đến, chỉ thấy một vị vóc người tuyệt vời nhất mỹ nữ đang ở một kia. Không nghèo bên hanh bài hát bên tám, tựa như ngày xưa tình hình tái hiện một dạng. Trong hồ sóng biết nhộn nhạo, xung minh quang lấp sáng.